Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 390, sau khi xong việc. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, Tô Tiểu Tiểu mạnh mẽ từ giữa hai đùi ngẩng đầu. Nàng dùng đôi mắt đỏ rừng rực giống như con thỏ đến trường tượng quan thanh. Chính là, ta rõ ràng nói từ bỏ. Chàng lại càng tiến đến. Ta rõ ràng mệt chết đi. Chàng đều không nghe ta nói. Chàng còn nói sẽ hảo hảo thương ta. Chàng gạt ta, sau khi chàng đem ta lừa đến Bình Thành. Sẽ không để ý đến. Tô Tiểu Tiểu hút cái mũi. Bùm bùm nói một đống lớn. Nàng dừng, lại bắt đầu nức nở vài tiếng. Ta vừa rồi sau khi thức dậy, chàng sẽ không ở bên cạnh ta. Nam nhân đều là người xấu. Liền chỉ lo cảm thụ của mình. Là kẻ sau khi xong việc liền lau khô sạch sẽ vỗ mông bước đi. Tô Tiểu Tiểu loạn xạ phát tiết. Kỳ thật những lời này của nàng, có một chút nói được thực vô lý. Nhưng là nàng trải qua liên tục 2 ngày 1 đêm ở trên giường. Nàng mệt mỏi, nàng khó chịu, hơn nữa sau khi nàng tỉnh lại, bên người không có chứng kiến người mà mình muốn thấy. Trong lòng liền nổi giận. Lúc sau, chứng kiến vẻ mặt thanh sảng khoái tinh thần đi tới, nàng liền càng phát hỏa. Vì cái gì nam nhân có thể như vậy? Nàng mệt đến chết đi. Nam nhân chẳng những có thể hưởng thụ nhưng lại sẽ không mệt. Chấm, thượng quan thanh sau khi nghe xong, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn thật không có nghĩ tới trong lòng Tiểu Tiểu là nghĩ như vậy. Hắn thật sự cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua. Trong lòng thượng quan thanh bỗng nhiên dâng lên cảm giác áy náy. Hắn nâng tay, muốn cầm tay Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu tránh được. Thượng quan thanh than nhẹ một tiếng. Hắn nghiêng người về phía trước, mạnh mẽ ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu vốn là phản kháng một hồi, nhưng cuối cùng thấy phản kháng không thành công, liền mạnh mẽ cắn lên bả vai thượng quan thanh một ngụm. Tô Tiểu Tiểu cắn thật sự mạnh mẽ, chỉ nghe thượng quan thanh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn như trước không có buông tay, thẳng đến khi Tô Tiểu Tiểu cắn đủ rồi, thượng quan thanh mới mở miệng nói, Tiểu Tiểu, thực xin lỗi, Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Thượng quan thanh tiếp tục nói, ta không biết nàng lại nghĩ như vậy, nếu Tiểu Tiểu nàng không thích như vậy, sau này ta sẽ khống chế chính mình, ta sẽ không để cho nàng tiếp tục mệt mỏi như vậy. Thượng quan thanh ôm chặt Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, đừng nóng giận, được không, cách chương.